Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh? Tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, phần 117. Thì thật Cấu Cảnh Dạ đã từng phát hiện qua rất nhiều lần khác thường. Nhưng đều bởi vì huyết tộc chi mắt thao tác cấp quên mất. Ở tai nạn xe cộ kích thích hạ, cũng chỉ là nhớ tới một bộ phận, vẫn cứ nhớ không dậy nổi sở hữu sự tình. Qua một hồi lâu, Cấu Cảnh Dạ buông ra bộ mặt ngón tay, thanh âm có chút phát run, ngữ khí mang theo điểm nghi hoặc, càng nhiều lại là khó có thể tin. Ho lần hắn, ta dựa, lão đại, người nên sẽ không thật sự không nhớ rõ. Dương Lâm càng luống cuống, ngoặc kép, hắn, giống như không quá thích hợp tác giả có lời muốn nói. Cấu Cảnh Dạ, ta đối tượng giống như không phải người. Ho lần, ta còn không phải người đối tượng. Cấu Cảnh Dạ, QWQ vô tình. Hôm nay có chút việc nhi chậm trễ, đổi mới chậm, sao sao tương đương chương 105, không quá thích hợp nhi. Hắn, khả năng không phải người, lời này ra tới. Cấu Cảnh Dạ chính mình đều cảm thấy vớ vẩn, là một cái sinh hoạt ở thế kỷ 21 đương đại thanh niên. Hắn tuy rằng không thể nói xã hội năm hảo, nhưng cũng là ở khoa học giáo dục hạ lớn lên. Nói cách khác, hắn tuyệt đối là cái chủ nghĩa duy vật giả. Mà hiện tại, hắn ký ức thế nhưng nói cho hắn, ho lần trên người đủ loại điểm đáng ngờ tựa hồ là ám chỉ. Hắn không phải cái người bình thường. Sao có thể, lão đại ngươi có phải hay không đâm hư đầu óc? Dương Lâm nhìn Cấu Cảnh Dạ, vẻ mặt lo lắng. Thậm chí ở suy xét muốn hay không cho hắn chuyển thần kinh não khoa. Đúng vậy, sao có thể, Cấu Cảnh Dạ đều tưởng như vậy phản bác chính mình, nhưng là vô pháp giải thích trong não những cái đó giải rác hồi ức. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thì thật hắn đã sớm phát hiện ho lần trên người có rất nhiều kỳ quái địa phương. Tỷ như vẫn luôn lạnh băng, tái nhợt thân thể, tỷ như rất ít ăn cái gì. Lại tỉ như vẫn luôn tra không đến quá khứ, chỉ là hắn trước nay không hướng phương diện này nghĩ tới. Hiện tại quan trọng nhất chính là, hắn tìm không thấy chứng cứ tới chứng minh này đó ký ức là chân thật. Có lẽ thật là chỉ là hắn phán đoán, chỉ là nằm mơ, chỉ là tai nạn xe cộ di chứng. Cấu Cảnh Dạ chính mình cũng không dám xác định, xem Dương Lâm lo lắng sốt ruột bộ dáng, thật sâu thở dài. Đêm này đó đều trước đè ép đi xuống, mặc kệ thế nào, đến trước tìm được ho lần, Dương Lâm ngươi mới vừa nói liên hệ không tượng hắn. Ân, ta hỏi qua bọn họ công ty người, ai cũng không biết cựu học đệ đi nơi nào, đều tưởng cùng lão đại ngươi ở bên nhau đâu, Dương Lâm quơ quơ di động. Gọi điện thoại qua đi nói là tắt máy, Lilian đâu? Không biết, giống như cũng không thấy, đem di động của ta cho ta, Cấu Cảnh Dạ tiếp nhận Dương Lâm truyền đạt. Di động, cấp kia chỉ cứu con đánh qua đi, quả nhiên là nhắc nhở đã đóng cơ, lại đánh cấp Lilian, đồng dạng như thế, hắn nỗ lực hồi ức phía trước phát sinh sự tình, lại phát hiện ký ức vẫn cứ thực hỗn loạn, nói đúng ra là đột nhiên toát ra quá nhiều lung tung rối loạn tin tức, làm cho tư duy hơi có chút hỗn loạn. Thường thường còn có một ít giải rác hình ảnh hiện lên. Cấu Cảnh Dạ suy tư trong chốc lát, liền phải xuống giường. Dương Lâm, ta quần áo đâu? Ta, Dương Lâm chạy nhanh đỡ lấy hắn. Lão đại ngươi đi đâu? Ngươi mới tỉnh đâu? Muốn nghỉ ngơi nhiều, đi tìm ho lần. Cấu Cảnh Dạ đẩy ra hắn tay. Một cúi đầu, lại là một trận đầu váng mắt hoa. Hơn nữa lôi kéo trên trán miệng vết thương ẩn ẩn làm đau. Bụng mặt hảo một thời gian mới hoãn lại đây. Cảm thán nói, mẹ nó, không bao giờ mua không an toàn túi hơi xe. Có chút xe thể thao vì giảm bớt thân xe trọng lượng. Gia tăng chiếc xe tính năng, theo đuổi tốc độ cùng tạo hình sẽ vứt bỏ an toàn túi thiết kế. Cấu Cảnh Dạ lúc trước mua này xe chỉ là cảm thấy tạo hình thực khốc. Đặt ở hắn chung cư tư nhân gara, thỉnh chuyên gia xử lý. Một phóng chính là vài tháng, khai ra tới thời điểm đều đã quên việc này, ra tai nạn xe cộ mới nhớ tới vấn đề này. Đúng vậy, Dương Lâm cũng là một bộ nghĩ mà sợ bộ dáng. Liên tục gật đầu tỏ vẻ tán đồng, vẫn là an toàn đệ nhất, an toàn quan trọng nhất. Ai, lão đại từ từ, người thật muốn đi tìm cựu học đệ à? Người không phải nói hắn đã thất liên một ngày một đêm sao? Hải Nha, nói không chừng hắn chỉ là cùng Lilian cùng nhau đi ra ngoài chơi, không? Chỉ sợ không phải, Cố Cảnh Dạ nhíu mày, trong lòng có điểm dự cảm bất hảo, không đem trong đầu những cái đó hiện lên kỳ quái hình ảnh nói ra. Chỉ là nói, ta có điểm lo lắng, trước không nói hắn hồi ức những cái đó hình ảnh là thật là giả. Liền ho lần như vậy không đáng tin cậy người. Chỉ cần không ở chính mình mí mắt phía dưới, hắn liền có điểm hoảng hốt, đã lo lắng sự an toàn của hắn, lại lo lắng có phải hay không bị từ nơi nào toát ra tới tình địch bắt cóc. Tên kia cũng không sẽ cự tuyệt người khác, cũng không có gì cảnh giới tâm, cấp viên đường liền tung tăng mà đi theo đi rồi. Ở hắn xem ra, có thể bình an sống đến bây giờ đã là một loại kỳ tích. Hắn như thế nào yên tâm đến hạ? Chính là nên tượng nào đi tìm a? Ta đợi lát nữa gọi người đi tra hôm trước buổi tối hội trường cửa theo dõi. Dương Lâm, chúng ta đi về trước. Ta đã cho hắn chung cư chìa khóa, Holland ở thành phố S tức không có gì đáng tin cậy bằng hữu. Lại không có phòng ở, hắn có thể đi nơi nào qua đêm? Cố Cảnh Dạ nói bò dậy thay đổi quần áo, không màng hộ sĩ ngăn trở, chính là phải rời khỏi. Dương Lâm không có biện pháp, đành phải lái xe mang theo hắn đi. Bọn họ đi Cố Cảnh Dạ chung cư không có tìm được người. Hỏi qua bảo an cũng nói không thấy được hắn trở về. Sau đó Cố Cảnh Dạ lại tự mình đi Tấn Giang điện ảnh dò hỏi mỗi một cái thành viên cùng người đại diện, thẳng đến bị Cố Cảnh Thần bắt lấy tự mình áp tải về bệnh viện nằm xuống. Chính là Cố Cảnh Dạ nằm ở trên giường bệnh căn bản ngủ không được. Lại kỳ quái lại lo lắng. Họ lần rốt cuộc đi nơi nào. Thực mau, lại là hai ngày thời gian trôi qua. Cố Cảnh Dạ phái người tra biến thành phố S lớn lớn bé bé khách sạn khách sạn. Lại dò hỏi mỗi một cái Họ lần nhận thức người. Đáp án đều là không có nhìn đến. Bằng Cố gia nhân mạch, quyết tâm tưởng ở thành phố S tìm một cây châm đều có thể tìm. Đừng nói là hai cái sống sờ sờ người, trừ phi bọn họ đã không ở nơi này, chính là không ở nơi này lại sẽ đi nơi nào đâu. Cố Cảnh Dạ còn phái người cha xét rời đi thành phố S vé xe lửa, vé máy bay, thậm chí là vé xe, cùng với các ga tàu hỏa, sân bay, cao tốc trên đường thu phí chạm theo dõi, bốn khi, một phút đồng hồ cũng chưa rơi rớt. Chính là cư nhiên không có được đến bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Này nhưng đem Cố Cảnh Dạ lo lắng, nếu không phải Cố Cảnh Thần phái người nhìn chằm chằm, hắn đã sớm tự mình chạy ra đi tìm người. Đồng thời, hắn trong đầu những cái đó hỗn loạn ký ức đang ở dần dần hình thành một ít hoàn chỉnh hình ảnh. Nhưng chỉ cần hắn một nghiêm túc hồi ức, giống như là có một phen bén nhọn dao nhỏ, đâm vào thần kinh thượng. Có mấy lần đau đến hắn thiếu chút nữa từ trên giường lăn xuống đi. Chính là bệnh viện lại tra không ra nguyên nhân tới. Thì thật đây là huyết tộc chi mắt khiến cho đường não bộ đã chịu kích thích thời điểm, đánh thức chân thật ký ức, nhưng là này cùng ho lần hạ đạt mệnh lệnh tương mâu thuẫn. Vì thế liền kích thích tới rồi yếu ớt não bộ thần kinh. Bất quá theo thời gian cùng lặp lại kích thích. Cố Cảnh Dạ chân thật ký ức cũng ở chậm rãi khôi phục. Ngày thứ ba sáng sớm, Cố Cảnh Dạ sống không còn gì luyến tiếc nằm ở bệnh viện làm xong kiểm tra. Nghe nói ca ca xuất ngoại làm việc đi, chạy nhanh làm Dương Lâm trộm lại đây mang theo hắn lưu. Lại ngốc tại bệnh viện, hắn cảm thấy chính mình thương còn không có hảo, bệnh lại đến nghẹn ra tới. Hơn nữa là tương tư bệnh, trên đường. Hắn khẽ tựa vào trên chỗ ngồi thời điểm, một nhắm hai mắt, trong đầu liền lại bắt đầu xuất hiện những cái đó kỳ quái hình ảnh. Tĩnh tọa mười mấy phút, hắn đột nhiên trải vuốt rõ ràng những cái đó hỗn loạn ký ức hơn nữa hồi tưởng nổi lên tai nạn xe cộ. Phát sinh trước sự tình, có người lấy thương chỉ vào ho lần. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt hỏi Dương Lâm, kia hai người đâu, nào hai người, Dương Lâm lại bị hỏi ngốc. Ta đâm kia hai người đâu? không ai à, lão đại, người có phải hay không thật sự đâm hư đầu óc? Đúng rồi, người ngày đó như thế nào sẽ đột nhiên chạy đến nhân gia trong tiểu khu đi? Còn đem tường cấp đâm sụp, Cố Cảnh Dạ không có trả lời. Trên mặt biểu tình càng thêm trầm trọng, ngón tay ở trên đùi nhẹ điểm vài cái. Đột nhiên nghĩ tới cái gì? Dương Lâm, đi trường học à? Đi ho lần ký túc xá nhìn xem ơ siêu. Tự ho lần tháng 1 đi tấn giang điện ảnh sau liền không có từng về ký túc xá. Mở cửa thời điểm, bên trong đều rơi xuống một tầng thật dày hôi. Lão đại, cựu học đệ không có khả năng ở chỗ này, Dương Lâm sau này lui một bước. Đầy mặt ghét bỏ, Cố Cảnh Dạ che lại miệng mũi đi vào đi. Nơi này so sánh với hắn trước kia tới thời điểm càng không. Đại học S bình thường đơn người trong ký túc xá vốn dĩ liền không có gì đồ vật. Tiêu xứng chỉ có một chương giường, một bộ án thư, hai cái tủ quần áo, cùng với độc lập buồng vệ sinh. Cố Cảnh Dạ nhìn quanh bốn phía, khăn trải giường chăn còn ở, mặt đất trừ bỏ cho bụi ở ngoài thực sạch sẽ, trên bàn sách trống rỗng, chỉ là kệ sách thượng có mấy quyển thư. Hắn thò lại gần phiên phiên, là phía trước mua cấp ho lần trò chơi tạp chí. Xem ra hắn dọn đi tấn giang ký túc xá thời điểm cũng không có mang đi. Hắn đi đến tủ quần áo biên kéo ra cửa tủ, bên trong có một con dương gia tử. Này chỉ cái dương hắn gặp qua, ho lần ban đầu mang đến trường học cái kia, hắn đã từng tò mò, hỏi qua ho lần bên trong cái gì, có thể hay không mở ra nhìn xem. Lúc ấy ho lần vẫn là cái ngay thẳng boy, trực tiếp trả lời hắn nói không thể mở ra, mà hiện tại, tự nhiên là tìm người quan trọng, Cố Cảnh Dạ đem cái dương này từ bên trong nói ra. Nhìn kỹ, mới phát hiện cái dương này tương đương phục cổ, liền khóa kéo đều không có, chỉ có hai cái nhất nguyên thủy gia khấu. Mở ra vừa thấy, bên trong có vài món quần áo, cầm lấy tới run lên, là vài món rất có châu Âu cổ điển phong cách hoa lệ áo sơ mi cùng áo choàng áo khoác. Ở quần áo phía dưới còn có một cái dùng báo chí bọc lên khung ảnh lồng kính. Cố Cảnh Dạ đang muốn mở ra nó, đột nhiên nghe được Dương Lâm thanh âm siêu, lão đại, người mau đến xem. Cố Cảnh Dạ xoay người, nhìn đến Dương Lâm đem đặt ở cái bàn hạ thùng rác cấp lôi ra tới. Duỗi tay từ bên trong đưa ra một cái kỳ quái túi. Bọn họ dùng khăn giấy lau mặt ngoài cho bụi, phát hiện đây là một cái hình chữ nhật plastic phong kín túi. Bên trong rỗng tuếch, chỉ có một cây trường ống hút từ tiếp lời địa phương cắm vào đi. Dương Lâm không biết đây là cái gì, Cố Cảnh Dạ lại cảm thấy phi thường quen mắt, suy tư trong chốc lát, nghĩ tới, đây là huyết túi, quả nhiên hắn kia vài lần ở đêm khuya tỉnh lại sau nhìn đến ho lần đứng ở trên ban công uống. Huyết sự tình không phải mộng, à, Dương Lâm mộng bức mà nhìn Cố Cảnh Dạ đột nhiên trở nên kích động. Ở thùng rác nhanh chóng phiên lên, bên trong cư nhiên là có vài cái như vậy túi. Quả nhiên, Cố Cảnh Dạ nhấp khẩn môi, ánh mắt như lưỡi dao giống nhau đảo qua đi, nhìn chằm chằm Dương Lâm, hỏi, Dương Lâm, người phát hiện không có, kỳ thật ho lần hắn trước nay không ăn qua đồ vật, ta là nói trừ bỏ đồ uống ở ngoài đồ ăn, người nhìn đến quà hắn ăn xong đi sao? Khẳng định ăn à, người như thế nào có thể không ăn cái gì? Liền hắn trước kia đi học thời điểm không phải mỗi ngày buổi sáng đều sẽ lấy đi ngươi mang đến bánh. Mì điểm tâm ngọt sao? Ta là nói, ngươi tận mắt nhìn thấy đến quà hắn ăn xong đi sao? Đương, nhiên, không đúng a. Dương Lâm bỗng nhiên một đốn, cẩn thận hồi ức một chút, giống như còn thật không có. Hắn cùng ho lần tiếp xúc thời gian không tính nhiều, nhưng phía trước mỗi lần cùng nhau ăn cơm thời điểm, ho lần giống như đều chỉ uống đồ uống hoặc là canh. Hắn hỏi qua đối phương vì cái gì không dùng bữa. Ho lần đều sẽ dùng dạ dày không thoải mái, hoặc là không thích ăn cấp qua loa lấy lệ qua đi. Hiện tại tinh tế nhớ lại tới, hắn giống như còn thật không có nhìn đến quá cựu học để ăn cái gì à. Còn có, người nhìn đến quá hắn tượng WC sao? Dựa, loại này vấn đề, ta nào biết. Dương Lâm ngoài miệng nói như vậy, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, lại coi chừng cảnh Dạ biểu tình một chút đều không giống ở nói giỡn. Đột nhiên một cái giật mình, run lên, Thảo, lão đại, ngươi đừng làm ta sợ a. Ta phía trước nửa đêm tỉnh lại thời điểm, nhìn đến qua hắn ở uống. Cố cảnh Dạ lời nói còn chưa nói xong, nghe được mặt sau có tiếng bước chân. Hai người một quay đầu, nhìn đến cạnh cửa dò ra một cái đầu. Holland, gì, nguyên lai là các ngươi a. Liễu Thanh Điền mới vừa ăn cơm chưa chuẩn bị hồi ký túc xá nghỉ ngơi một lát. Đại thật xa nhìn đến Holland ký túc xá môn rộng mở. Còn tưởng rằng là hắn đã trở lại đâu. Lão Điền, ngươi tới vừa lúc, Dương Lâm vỗ đùi, hỏi, ngươi nhìn đến quá câu học để ăn cái gì hoặc là thượng WC sao? Liễu Thanh Điền cũng bị hỏi đến một ngốc, vừa định cười nói ngươi TM ở đậu ta. Lại phát hiện mặc kệ là Dương Lâm vẫn là Cố Cảnh Dạ đều chính lấy một loại cực kỳ nghiêm túc biểu. Tình nhìn hắn, hắn bị này trận trượng hoảng sợ, dương miệng, suy nghĩ vài phút, đột nhiên lộ ra quỷ dị biểu tình, kinh ngạc mà nói, hình như là không có a, ngoặc kép, hết chương.